Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1282, Chân Long giáo, Thái tử. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chim Lo Ngắc và Romotmet đã tặng nguyệt phiếu tới 6 tên người. Siêu phàm, bị lý trí kêu người thủ tiêu liền 4 cái, chỉ còn lại 2 cái. Nếu không phải lý trí cảm thấy, có cần phải điều tra một chút sau lưng bàn tay gây tội ác là ai? Nói không chừng một cái cũng không thừa lại. Hai người tới đây, nhìn lý trí thời điểm hai chân đều run rẩy, quá đặc biệt dọa người. Bọn họ nhưng mà người siêu phàm, người bình thường trong mắt thần tiên giống vậy tồn tại. Ở chỗ này coi như tốt, kia đem bọn họ làm thần tiên, nhìn, chính là đem bọn họ làm máy bay đang đánh à? Vẫn là đánh một cái, bảo một cái. Tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn à? Không cần phải sợ, nói để cho các người còn sống, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Điều kiện tiên quyết là, ta hỏi các người cái gì? Các người phải nói cho ta cái gì? Dù sao cũng không muốn lừa bịp ta. Lý trí cười, cầm trong tay một ly rượu chát, ra vẻ thưởng thức, không dám không dám. Hai người vội vàng cười theo nói, trên ót đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tử. Sau lưng đã để cho mồ hôi lạnh đánh thấu. Sáu người bên trong đã chết 4 cái. Đối mặt cái chết, ai không sợ, không tè ra quần, coi như ngạnh khí. Người siêu phàm, thế nào? Người siêu phàm thì không phải là người sao? Vậy đặc biệt có máu có thịt, từng bước một từ người phàm tu luyện lên. Không biết liền tốt, hai người các ngươi ai tới trước nói sao? Lý trí cười gật đầu, hỏi, ta, hai cái người siêu phàm cơ hồ là đồng thời thuyết giáo. Có thể thành là người siêu phàm người, có mấy cái đầu óc đần, trước kia có thể không nói, nhưng là bây giờ ai không nói, nói không chừng ngủm chính là hắn. Ha ha, không cần cướp. Lý trí cười theo ngón tay chỉ bên phải người đàn ông trung niên. Nói, người trước tới nói đi, là ai phái các người tới? Thôi Chân Long, lý trí hơi nhíu mày, hướng bên người hắn một cái khác người siêu phàm nhìn một cái. Thật, thật sự là Thôi Chân Long phái chúng ta tới. Một cái khác người siêu phàm vội vàng gật đầu nói, Thôi Chân Long là ai? Lý trí có chút bất ngờ nhìn hai cái người siêu phàm. Danh tự này đừng nói quen tai, liền nghe cũng chưa từng nghe qua. Chân Long giáo, Thái tử, hai cái người siêu phàm miệng đồng thanh nói, Chân Long giáo Thái tử. Lý trí sững sốt một chút, thật tốt, tại sao lại nhô ra một chó má Chân Long giáo à? Nhô ra cũng được đi, lại vô duyên vô cớ phái người tới giết mình. Cái này ít nhiều có chút không nói được đi. Nhìn chằm chằm hai người, nhìn một lúc lâu, lý trí mới lên tiếng. Có thể nói cho ta cái này Chân Long giáo Thái tử các hạ? Tại sao xem ta không vừa mắt sao? Ngoặc kép, không biết. Cái vấn đề này hai người thật đúng là không trả lời được. Bọn họ chẳng qua là ăn ra lệnh làm việc. Nói cách khác, lấy tiền tài người, cho người làm việc. Phía sau màn chủ thực chính là Thôi Chân Long. Đến bọn họ cái thân phận này, dù là lẫn vào kém đi nữa, vậy trên đỉnh đầu vậy chỉ vào người siêu phàm bảng hiệu đây. Nếu không có tên có họ, không phải ai tùy tùy tiện tiện là có thể điều khiển động. Lý trí không có hỏi cái đó, gọi Thôi Chân Long cho bọn họ mấy cái người siêu phàm hứa hẹn chỗ tốt gì, mà là ở cân nhắc đối với trong nước, đối với người siêu phàm tổ chức, mình còn có nhiều không thiếu được rõ ràng. Tiểu Băng, bọn họ nói, có khả năng hay không là nói dối? Tiểu Băng xuất hiện ở lý trí bên người, lắc đầu nói, ông chủ, khả năng này không phải rất lớn. Lý trí dựa vào ghế, nhẹ giọng nói, nói cách khác, bọn họ thật chính là vậy cái gì cho má Chân Long giáo Thái tử phái tới đây muốn giết của ta. Ta đã phái người hồi không gian cửa vào đối diện, liên lạc băng hồn trí năng, điều tra chân long giáo tình huống. Tiểu Băng lập tức nói, không gian gấp nội bộ và trái đất bên kia không liên lạc được là rất thuận lợi. Cho nên, cần người nhân viên trở về mới có thể đem tình báo truyền qua hoặc là mang về. Bất quá bởi vì là khoảng cách quan hệ và trái đất bên kia bắt được liên lạc đến không phải rất khó. Một lần có thể nhúc nhích dùng 6 tên người siêu phàm. Chẳng những chứng minh đối phương có thế lực không nhỏ. Giống vậy, chỉ sợ cũng là đối với ta hận thấu xương liền đi. Lý Trí cười khổ nhún vai một cái. Nói, ta liền buồn bực. Một không nổi tiếng. Hai không cướp người vợ. Ba không hại người cha mẹ. Có như vừa tịch tuyển người hận sao? Tiểu Bang, ngoặc kép. Vị kia kêu, vui với chân long. Chân long giáo thái tử các hạ. Tại sao muốn phải trừ hết Lý Trí? Cái này sợ rằng chỉ có người ta trong lòng mình biết. Người ta muốn giết ngươi, vậy cũng không nhất định là cùng ngươi có thủ oán. Còn có lẽ là vừa ý phụ nữ của ngươi. Của cải mà, tiền tài cái gì vậy nói không chừng đây. Dù sao người ta là phái người tới. Ông chủ, cái này hai người giải quyết như thế nào? Tiểu Băng nhìn người siêu phàm, dò hỏi. Lý Trí phất phất tay nói, ép khô bọn họ biết nơi có tình báo, phế bỏ năng lực, ném trái đất bên kia đi đi, thuận tiện để cho bọn họ cho vị kia chân long giáo cho má thái tử. Nhắn lời, chuyện này khẳng định không thể cứ như vậy hoàn. Rõ ràng rồi, Tiểu Băng gật đầu, nhìn lại vậy hai người người siêu phàm, một mặt cho tàn, quỳ xuống Lý Trí trước mặt. Cầu xin tha thứ, ngài đại nhân đại lượng, van cầu ngài, đừng phế bỏ chúng ta năng lực và không có tu vi, chúng ta nhất định sẽ chết rất thảm. Giống như bọn họ người như vậy, kẻ thù nhất định sẽ không thiếu, dù là coi như những cái kia kẻ thù không tìm tới cửa. Vị kia chân long giáo thái tử vậy sẽ không bỏ qua bọn họ. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, các người có chết hay không? Cùng ta có nửa quan tiền quan hệ sao? Ta chỉ đáp ứng không giết các người. Cũng không nói không để cho người khác giết các người. Cho các người năng lực. Chỉ biết đi gieo họa người khác. Còn không bằng đàng hoàng. An bản vốn làm cái người bình thường đâu. Phất phất tay, đem hai cái người siêu phàm mang đi. Thiện ác đến cuối chung có báo. Chắc hẳn chết ở trong tay bọn họ người, hẳn sẽ không quá thiếu đi. Lý Trí nhìn bị lôi ra hai cái người siêu phàm, lầm bầm lầu bầu, bỏ mặc người khác sống chết. Đến trên đầu mình, còn muốn an nhàn, nào có chuyện tốt như vậy tình à. Lý Trí sở dĩ không giết bọn họ, là bởi vì là mình nói, phải tuân thủ cam kết. Một nguyên nhân khác, bọn họ sống trở về. Sao chết ở chỗ này, tin tưởng sẽ hơn nữa để cho vị kia chân long giáo thái tử các hạ phế ngủ khó an. Mọi người không thù không oán, không một tiếng vang liền xuống dao. Đối với như vậy kẻ địch, Lý Trí sẽ không khách khí. Sau này có cơ hội nhất định sẽ vào chỗ chết oán hận. Cũng chính là bây giờ Lý Trí còn không muốn trở về. Chuyện này còn chưa xong. Cùng trong tay sự việc sắp xếp biết, nhất định phải trở về đòi một giải thích mới là, bỏ mặc đối phương đứng sau lưng ai, chuyện này đều không thể từ bỏ ý đồ. Mình không thoải mái, vậy cho mình tìm không thoải mái người, liền muốn qua tốt lắm. Không cần muốn, lấy đức báo oán sự việc, Lý Trí không phải là không thể liền, có thể vậy cũng phải phân đối với người nào. Đối với một đầu vô ơn mà nói đức, nói lên sao, nói cho người tập đoàn băng hồn nhân viên, gần đây cũng khiêm tốn một chút, thuận tiện cùng Tôn Trường Lai bọn họ đề phòng, để cho bọn họ chú ý đề phòng một chút cái này, chân long giáo. Lý Trí không quên dặn dò Tiểu Băng nói, được, ông chủ ngài yên tâm đi. Tiểu Băng hội ý gật đầu một cái. Phi Châu bên kia có tin tức gì truyền trở lại chưa? Mặc dù đã tiến vào trung niên, thanh xuân không có ở đây còn trẻ, Nhưng đối với Thôi Chân Long mà nói, mình thời đại chỉ bất quá vừa mới bắt đầu. Đối với một cái tiến vào, người siêu phàm, loài người mà nói. Tuổi thọ dài đến 280 tuổi, bây giờ chỉ qua hơn 40 năm, liền 1/6 cũng chưa tới. Tuổi tác, ở rất lâu, cũng đại biểu thành thục, chững chạc sao, chỉ có đến tuổi tác nhất định, người mới có tư cách nói một ít lời. Quá lúc còn trẻ, dù là ngươi nói lại đúng, có thể ở trong mắt người khác, vẫn là cái tóc vàng đứa nhỏ, làm việc chưa vững, thư phục độ không cao, nhịn dòng dã 20 năm, từ 20 tuổi ra mặt, đến bây giờ tiến vào trung niên sau này, Thôi Chân Long mới tính chân chính nắm trong tay một ít chút với quyền lợi của mình. Thế lực. Có lẽ muốn thật hoàn toàn nắm trong tay bên trong giáo tất cả quyền bính. Còn cần đợi thêm 30 năm thời gian. Quá trình này, mặc dù dài dằng dặc, nhưng là không thể gấp gáp. Vậy nhất định phải chờ. Chờ liền cũng phải chờ. Chờ không được vẫn là phải các loại. Không có bất kỳ đường tắt. 30 năm, đời người lại có mấy cái 30 năm có thể lãng phí. Có thể chờ đợi. Thời đại biến đổi, cơ hội hạ xuống, cái này làm cho Thôi Chân Long thấy được một đường hy vọng. Có thể để cho mình xúc thời gian ngắn, nắm trong tay đại cục hy vọng. Thế tục giới, đối với Thôi Chân Long mà nói, ít nhất phải đến khi 30 năm sau này mới có thể đặt chân. Nhưng là bây giờ, hắn trước thời hạn đi ra, bỏ mặc người khác có nguyện ý hay không. Hắn cũng từ trong sương mù đi tới trên thực tế tới. Bắt đầu tiếp xúc càng ngày càng nhiều quyền lợi. Chân Long giáo nắm trong tay nhiều quyền to. Người thế tục không cách nào biết. Nhưng là ở siêu phàm giới mà nói. Nó chính là nằm ngang giang hồ một cái Chân Long. Thậm chí liền thần châu đạo minh như vậy tổ chức. Ở Chân Long giáo trong mắt. Vậy chỉ bất quá coi như là hơi. Lớn mạnh một chút mà thôi. Tạm thời còn không có. Người đồ đen lắc đầu. 6 tên người siêu phàm đều là hắn liên lạc. Bất quá đúng là trực tiếp đánh Chân Long giáo thái tử Thôi Chân Long danh hiệu liên lạc. Ở hắn xem ra, không phải quá quan tâm lý trí có thể hay không bị giết chết. Hoặc là nói, ở hắn trong mắt 6 tên người siêu phàm ra tay đối phương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng là rất nhiều sự việc đều là không có tuyệt đối. Không phải Thôi Chân Long có nhiều tín nhiệm, người đồ đen. Mà là trong tay đối phương có rất nhiều mình muốn có được đồ. Hắn có thể cho cùng mình muốn, mà mình vậy phải bỏ ra mình có. Lợi ích đi lên được đồng giá trao đổi, nghĩ biện pháp để cho Chân Long giáo đáp ứng. Thông qua, người siêu phàm liên minh, công việc, đem người sẽ có được lớn hơn chỗ tốt. Người đồ đen nhẹ giọng nói, người siêu phàm liên minh là một cái thế giới tính tổ chức. Mục đích là muốn đem tất cả, người siêu phàm, tất cả thuộc về nạp hẹn cột lên. Lập ra một cái, người siêu phàm, thế giới, người bình thường cũng không biết. Thật ra thì cái gọi là người siêu phàm, chính là người tiến hóa. Hoặc là người tu luyện đến cảnh giới nhất định sau này gọi mà thôi. Người siêu phàm chỉ là một tên gọi chung. Vậy không cũng có tưởng tượng như vậy thần bí. Linh năng xuất hiện để cho trong nhân loại xuất hiện nhóm lớn lượng người tiến hóa. Thật ra thì những thứ này người tiến hóa liền giống như là trước kia trái đất một cái thế giới khác. Dạm, người tu luyện ở thành là người siêu phàm giai đoạn trước. Có một cái giai đoạn kêu cởi phàm. Cởi phàm tổng kết có 9 giai đoạn. Mỗi một cái giai đoạn đều có tương ứng tiêu chuẩn đánh giá. Chỉ có cởi phàm sau đó mới là siêu phàm. Nói trắng ra chính là trong xếp không gian phàm cấp mà thôi. Người siêu phàm tương đương với địa cấp tu sĩ. Tương đương với thế giới ngày tận thế dặm hoàng cấp sinh vật. Chẳng qua là người bình thường trong, không có loại này khái niệm, cũng không biết ở người siêu phàm thế giới bên trong.